Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 802, tiếp tục tinh tiến. Xoay chuyển nửa vòng, đi tới quay lưng Chu Long một mặt khác, Phương Tuấn Mi dẫm hư không liên hoa ấn, từng điểm, hướng phía trước bước đi, dự định đi tới một cái hư không liên hoa ấn có thể chịu đựng cực hạn nơi. Lại đến cảm ngộ, càng đi vào, không gian sóng lớn dường như lần trước như vậy, càng ngày càng mạnh lên, hư không liên hoa ấn tuy mạnh, nhưng cũng dần dần bắt đầu, bị cái kia mạnh mẽ không gian sóng lớn, xung kích tia lửa văng gắp nơi lên, có quần long lăn lộn dạng sóng khí, hướng về bốn phía tuôn tới, ngoại vi đã là như vậy. Thì càng không muốn xách cái kia nộ sơn trên đỉnh ngọn núi. Không có tổ khiếu kỳ thế lực, căn bản không thể ở nơi đó cảm ngộ. Cái kia nộ sơn trên đỉnh, Vân Vũ Tử đã lại một lần nữa mở mắt ra, nhìn xuống Phương Tuấn Mi, ánh mắt như điện, tiểu tử, nơi này là lão phu địa bàn, lăn tới những nơi khác cảm ngộ đi. Há mồm ra, cứng cáp mạnh mẽ thanh âm vang lên. Truyền vào Phương Tuấn Mi trong tai, Phương Tuấn Mi nghe mắt sáng lên, tiền bối, cái kia nộ sơn đã bị ngươi chiếm, lẽ nào liền này ngoại vi hư không nơi, ngươi cũng phải chiếm lấy sao? Phương Tuấn Mi ngửa mặt trả lời, thần sắc đúng mực, trong lòng nhưng có hỏa khí lên, lão gia hỏa này, mỗi người đều như thế bá đạo sao? Không sai, ta cũng phải chiếm lấy. Vân Vũ Tử không hề có chút che giấu nào, hào phóng mà lại bá đạo nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe không nói gì một nghẹn, cái kia gọi Chu Long ra hỏa, vì sao có thể ở đây? Vân Vũ Tử nghe vậy, thân nhưng nở nụ cười, nói rằng, hắn là bán đi một phần không gian chi đạo tâm đắc cho lão phu, mới đổi đến cơ hội này, tiểu tử, nếu ngươi cũng dự định làm như thế. Lão phu cũng có thể mở ra một con đường, cho ngươi một cơ hội. Phương Tuấn Mi nghe vậy, có chút ngớ ngẩn, cái kia gọi Chu Long ra hỏa, là thật cam lòng a. Tâm niệm chuyển động, Phương Tuấn Mi nói, tiền bối cảnh giới cao thâm, vãn bối điểm ấy cảm ngộ, chỉ sợ vào không được pháp nhãn của ngươi. Xin hỏi tiền bối, đã cảm ngộ cái nào? Có tâm dò tìm tòi vị tiền bối này gốc gác, nhìn hắn đối với không gian chi đạo, có bao nhiêu hiểu rõ. Tiểu tử, không cần loạn đánh mưu ma trước quỷ. Vân Vũ Tử lạnh lùng nói, người không gian vặn vẹo chi đạo cùng không gian trồng chất chi đạo. Lão phu cũng đã không cần, nếu ngươi còn có càng nhiều cảm ngộ, nói cho lão phu tới xem một chút. Giao, Phương Tuấn Mi trong lòng chấn động. Lão này là thật sự có trình độ a. Phương Tuấn Mi vẫn cho là không gian chi đạo cảm ngộ khó chi lại khó, mà dựa vào chính mình đối với không gian cảm ngộ có thể dẫn trước những tu sĩ khác một đầu. Bây giờ nhìn lại vẫn còn có chút tự đại, mà hiện tại bất luận Phương Tuấn Mi có nguyện ý hay không cho, trừ ra không gian vặn vẹo cùng không gian trồng chất bên ngoài, hắn cũng đã không còn càng nhiều đồ vật có thể móc. Nói cách khác, liền là nghĩ giao dịch cũng giao dịch không thành. Cười khổ một cái, Phương Tuấn Mi chắp tay mà đi. Lại là một cái thất bại nho nhỏ. Vân Vũ Tử thấy hắn rời đi, đương nhiên sẽ không lưu. Lặng lẽ nhắm mắt lại, mà Phương Tuấn Mi sau khi rời đi, không có lập tức trở về nguyên lai trên ngọn núi nhỏ kia, mà là lại một lần tìm kiếm khắp nơi lên, nhìn có hay không đã không xuống, lại so với mình trước cái kia một tòa, còn muốn nơi tốt hơn. Vận may của hắn không sai, dĩ nhiên tìm tới đi tới hỗn loạn man lĩnh sau, đụng với cái kia người thứ nhất tu sĩ, cũng chính là cái kia tổ khiếu tu sĩ chiếm cứ đỉnh núi. Nơi đó đã không có một bóng người, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vị kia tổ khiếu tu sĩ chỉ sợ là không thu hoạch bên dưới rời đi. Ngọn núi nhỏ này phụ cận không gian sóng lớn, so với hắn vừa nãy cái kia một tòa, có thể mạnh hơn nhiều. Phương Tuấn Mi nơi nào còn khách khí, bay vút qua, lên tới trên đỉnh ngọn núi, bàn tọa ở hoa sen trên, lập tức cảm ngộ lên, lại là dài lâu cảm ngộ. Hắn cảm ngộ, cũng không phải là không có phương hướng mèo mù kiếm chuột chết. Đầu tiên chính là muốn thôi diễn ra hư không trồng chất ấn. Có thể coi đây là căn cơ, lại thôi diễn ra một hai môn lợi hại thủ đoạn đến. Đó là không thể tốt hơn. Sau đó chính là cảm ngộ ra không gian lực hút chi đạo. Cùng không gian hư vô chi đạo, môn kia đại nghịch loạn kiếm quyết sau hai chiêu, liền chất chứa này hai môn không gian chi đạo. Nhắm mắt lại sau, Phương Tuấn Mi thần thức lan tràn, cảm thụ ngoài thân không gian sóng lớn, như đem không gian sóng lớn so với là một đạo cuồn cuộn dòng sông, như vậy trong đó chất chứa không gian chi đạo, gần giống như này giữa sông con cá, mỗi một bản không gian chi đạo đối ứng bất đồng chủng loại con cá, cùng một chủng loại con cá lại có lớn có nhỏ, nhấc lên mạnh yếu bất nhất dòng nước. Phương Tuấn Mi đầu tiên muốn làm chính là sàng lọc ra những kia đại diện cho không gian trồng chất chi đạo con cá. Từ trên người bọn họ, cảm ngộ ra thứ mình muốn đến, tìm tới chúng nó, cũng không tính khó, bởi vì không giống không gian chi đạo, có không giống đặc tính. Nếu nói là không gian vặn vẹo chi đạo, là một cái cực không an phận, bơi qua bơi lại, không ngừng biến hóa phương hướng con cá. Như vậy không gian trồng chất chi đạo chính là một cái vị trí biến hóa càng quỷ dị. Trước một khắc còn ở chỗ này, sau một khắc đã đến đối phương nơi, mà trung gian không có bất luận cái gì di động con đường, bỗng dưng đi qua con cá bình thường. Phương Tuấn Mi thần thức như tay nắm lấy từng cái tên là không gian trồng chất chi đạo con cá, cảm ngộ. Quá trình này cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, trong đó giấu giếm nguy hiểm. Phương Tuấn Mi lông mày thỉnh thoảng nhăn vừa nhíu, đánh lên một ngụm khí lạnh, cái kia cho thấy hắn thần thức lại một lần bị thôn phệ. Nó là không gian sóng lớn bên trong giấu giếm một cái gọi là không gian hư vô chi đạo con cá. Con cá này am hiểu nhất đem tất cả hữu hình vô hình chi vật thôn phệ vào trong hư vô. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chỉ hơn nửa tháng sau, Phương Tuấn Mi liền lấy ra một thanh kiếm đến, hướng về trong hư không, đánh ra từng cái hình dạng không giống nhau màu vàng dấu ấn đến. Thử nghiệm lần thứ hai mở ra, không phải, không phải, không phải. Phương Tuấn Mi ở lần lượt thất bại, không ngừng thử nghiệm, sửa đổi không ngừng, không ngừng hoàn thiện, bạch, ngày này, lại là một cái màu vàng dấu ấn đánh ra. Phương Tuấn Mi trường kiếm lập tức, ánh mắt lại đuổi theo cái kia màu vàng dấu ấn mà đi. Ầm ầm ầm, chỉ thấy cái kia màu vàng dấu ấn, đầu tiên là xẹt qua một đoạn xa ba, bốn trượng khoảng cách, một đường chỗ qua, bị không gian sóng lớn đánh đống lửa tung tóe, nhưng không có nát đi. Bất quá sau đó, nó lại quỷ dị biến mất rồi, phảng phất tan vào trong hư không, hoặc là bị hư không thôn phệ bình thường. Phương Tuấn Mi thần sắc vi ám, chỉ làm lại một lần thất bại, nhưng chớp mắt sau, ánh mắt của hắn liền mãnh sáng lên đến. Cái kia màu vàng dấu ấn, dĩ nhiên ở biến mất nơi vài chục trượng bên ngoài, lại một lần nữa xuất hiện. Vượt qua trung gian một đoạn đường này bình thường, lại là tia lửa văng gắp nơi lên, lại bị không gian sóng lớn công kích chỉ chốc lát sau, rốt cục vỡ thành hư vô. Nhưng một đoạn này đã không trọng yếu, thành công, ha ha. Phương Tuấn Mi cười to lên, tự nhủ, đây chính là không gian chiết điệp ấn, ngoặc kép, kế không gian nữ khúc ấn sau. Không gian chiết điệp ấn cũng rốt cục bị Phương Tuấn Mi thôi diễn đi ra. Có cái này kiếm ấn làm căn cơ, thủ đoạn lại đem vô cùng diễn biến. Đứng lên, Trường kiếm lại đi, hô một chuỗi mấy trăm cái không gian chiết điệp ấn, gào thét mà ra, một đạo dòng sông đồng dạng, hướng phía trước phóng đi, đi được nửa đường, bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở mấy chục trượng ở ngoài, như giờ khắc này là tấn công về phía cái nào đối thủ. Đảm bảo có thể đánh hắn một trở tay không kịp, thuấn sát đều có khả năng. Siêu siêu, Phương Tuấn Mi trường kiếm liên xuất, thả ra ngoài không gian chiết điệp ấn, bỗng nhiên ngưng kết thành một cái cự kiếm, bỗng nhiên ngưng tụ thành một cái cự phủ, bỗng nhiên lại thành một mảnh mây mưa. Mỗi một môn công kích đều vượt qua hư không, xem hoa cả mắt. Phương Tuấn Mi biến hóa triển khai thời gian uống cạn non nửa chén trà, liền bình tĩnh lại, lần thứ hai suy tư lên. Không gian chiết điệp ấn đã ra, coi đây là căn cơ, thôi diễn ra một hai môn mới thủ đoạn, đem không nữa là việc khó. Không gian chiết điệp ấn thắng ở chồng chất hai chữ, dùng đang công kích trên, uy lực vẫn là hiểm yếu, ta phải làm như thế nào mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra nó chồng chất hiệu dụng đến. Phương Tuấn Mi ánh mắt chợt hiện, trong nháy mắt, chính là hơn một tháng đi qua, trừ ra lần lượt mở ra hư không liên hoa ấn, Phương Tuấn Mi vẫn không nhúc nhích, phảng phất pho tượng bình thường, mở to trong một đôi mắt, tất cả đều là suy tư vẻ, cứ việc hắn đã suy nghĩ nát óc, hãy tìm không ra mặt tự đến. Ngày này buổi tối, lại là trăng sáng giữa trời, màu bạc ánh trăng, rơi xuống đến, rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, rơi vào hắn nằm ngang ở đầu gối trên kiếm trên, phóng ra sáng sủa ánh sáng đến. Không muốn, nghỉ một chút, đột nhiên, Phương Tuấn Mi nói một câu, trong thanh âm tất cả đều là uể oải tâm ý, dứt tiếng, liền muốn xuất ra nằm ngang ở đầu gối ở trường kiếm. Lấy ra rượu đến, uống trên một bình, này một cầm, trên thân kiếm kia chiếu rọi ánh trăng, một cái phản xạ, tận đều chiếu hướng về phía Phương Tuấn Mi con mắt, chiếu hắn thấy hoa mắt. Phương Tuấn Mi như bị điện giật, lăng tại chỗ, đầu ở trong, có một ý nghĩ, bay tránh mà qua, chậm rãi ngửa đầu, xem hướng thiên không bên trong. Này một đạo ánh trăng, rơi vào kiếm của ta trên, chồng chất ra một phương hướng, chiếu vào trong đôi mắt của ta. Không gian chồng chất chi đạo, cũng là chồng chất, như đem hai người này kết hợp lại, cuồng nhiệt mà lại hưng phấn thần thái, bắt đầu hiện lên ở Phương Tuấn Mi trong đôi mắt, chớp mắt liền đem uống mấy cái hứng thú, cho quang đến cửu tiêu vân ngoại. Lần thứ hai suy tư lên, này một suy tư, lại là hơn nửa năm trôi qua. Trong thời gian này bên trong, Phương Tuấn Mi cách một quãng thời gian, liền đứng dậy, đánh ra một cái thần thông mô hình đến, nhưng không có một cái có thể làm hắn thỏa mãn. Mãi đến tận hơn nửa năm sau, Phương Tuấn Mi mới có một cái mô hình phương hướng. Hôm ngày này, Phương Tuấn Mi một kiếm đánh ra, to nhỏ khác nhau hư không chồng chất ấn, bắn ra, vòng quanh hắn xoay quanh lên, ở trên người hắn, phê lên một tầng dấu ấn chiến giáp dạng đồ vật, vàng chói lọi, thả ra tầng này dấu ấn chiến giáp sau. Phương Tuấn Mi cẩn thận từng ly từng tí một triệt hồi dưới chân hư không liên hoa ấn. Này hư không liên hoa ấn mới vừa triệt hồi, kéo tới không gian sóng lớn, lập tức đánh vào Phương Tuấn Mi thân song dấu ấn chiến giáp trên. Bắn trúng sau, nhưng không có phát ra tiếng nổ vang đến, mà là trước tiên phảng phất bị tan vào đi rồi bình thường. Sau đó xuất hiện ở những phương hướng khác bên trong, lại tiếp tục đánh về phương hướng khác nhau. Bất luận thế nào, Phương Tuấn Mi chính mình đều không có nhận một điểm thương, phảng phất ẩn giấu ở một không gian khác bên trong bình thường. Có chút ý nghĩa, Phương Tuấn Mi hắc gật đầu cười, nói rằng, bất quá còn kém xa lắm, chồng chất đi ra ngoài phương hướng qua hỗn độn, ta muốn đưa cái này trồng chất đi ra ngoài phương hướng toàn bộ đánh về ta đối thủ. Đem bọn họ công kích đầu đuôi còn cho bọn họ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.